Bộ lạc du thú xuyên Việt chi du thú bộ lạc, chương 24, góc truyện audio.com, edit beta, Hoan, tộc trưởng có, bộ lạc thành lập kế tiếp nên phân phòng ở, những phòng này nên chia làm sao, Patrick làm tộc trưởng một chút cũng không quan tâm, chỉ cần xác định y cùng Lâm Mộc ở chung là được. Mộc Mộc ta trước đem đồ vật của chúng ta bỏ vào trong phòng, ngươi chậm rãi muốn chia làm sao thì chia. Ta có thể không ở cùng phòng với ngươi được không? Lâm Mộc nhược nhược hỏi. Patrick nghe vậy, hơi híp mắt ngữ khí nguy hiểm hỏi. Vậy ngươi muốn cùng ở với ai? Các, trong lòng đối với các xoa tay. Các điển hình nằm cũng trúng đạn a, ta có thể cùng phiêu bọn họ. Lâm Mộc cảm thấy ánh mắt Patrick thật là khủng khiếp, nói không được nữa, hắn cười gượng một chút. Hà hà, ngươi nhanh thu dọn đồ đạc đi ta. Ta còn muốn phân chia phòng cho bọn họ. Thú nhân không thể tuyển giống cái lại không thể ở riêng, nhưng cùng Patrick ở cùng một chỗ mới thật sự rất nguy hiểm a. Patrick hiển nhiên đối với việc Lâm Mộc thỏa hiệp thực vừa lòng, y nhu nhu tóc ngắn của Lâm Mộc. Ngoan, nói xong liền vội vàng đi thu thập phòng. Patrick vừa đi, phiêu bọn họ vài cái đều xông tới. Lâm Mộc ta cùng phụ thân ở phòng nào? Đây là Miss Cha, Lâm Mộc nhìn bản vẽ của phòng ở trên mặt đất. Phòng ở phân bố rất đơn giản, vào cửa một cái đại sảnh, hai bên là dãy gồm ba phòng, cuối đại sảnh là hành lang, đối diện hành lang là ba phòng ở song song. Căn phòng chính giữa đã trở thành phòng của Patrick, đương nhiên hiện tại cũng là của hắn. Lâm Mộc chỉ gian phòng bên trái phòng Patrick, ngươi với phụ thân ngươi còn có hai phụ tử Castle ở phòng này được không? Miss Trà đối với an bài này thực vừa lòng, sau đó vui vẻ chạy đi tìm phụ thân. Lâm Mộc hỏi Castle ghé vào bên chăn hắn tò mò. Ngươi cũng không có ý kiến chứ? Castle nhìn Lâm Mộc chỉ vào gian phòng kia, kỳ thật nó muốn cùng cầu hai người bọn họ một gian, hiện tại xem ra không được. Nó đối với Lâm Mộc lắc đầu tỏ vẻ nó không có ý kiến, hơn nữa nó biết nếu có ý kiến Lâm Mộc sẽ bác bỏ ý kiến của nó, Lâm Mộc thích nhất nói như vậy. Sau đó Castle cũng đi, Lâm Mộc nhìn ba người còn lại ánh mắt loè loè nhìn hắn, suy nghĩ, sau đó hắn vung tay lên. Phil, ngươi cùng Rylan căn phòng thứ ba bên tay trái, Sacha ngươi cùng Locker căn phòng thứ ba bên tay phải, Linny ngươi cùng Jason phòng thứ hai bên tay phải. Làm cho bọn họ trụ trong góc an toàn, các ngươi đi nhanh đi. Lâm Mộc nhìn còn bốn phòng, phòng thứ hai bên trái hắn dùng làm nơi trừ đồ, bây giờ còn ba phòng. Bóng ma cao lớn bao hắn lại các, Khoa Ân nói chúng ta muốn trụ phòng này, các chỉ vào phòng thứ nhất bên tay trái, nói xong lập tức chạy. Nhìn tốc độ kia có thể so sánh với kinh công trong truyền thuyết, Lâm Mộc bội phục. Đứng dậy còn dư hai gian phòng, cùng tám người còn lại hỏi một chút, làm cho bọn hắn quyết định. Hắn hiện tại mau nhanh chân đến xem phòng của mình, dù sao cũng là thứ mong đợi đã lâu. Nhìn mọi người đang tiến xuất dọn đồ, trên mặt bọn họ đều tràn đầy tươi cười vui sướng, điều này làm cho Lâm Mộc tràn ngập cảm giác thành tựu. Đi vào phòng, Lâm Mộc cảm thấy đầu tiên chính là trống trải. Điển hình nhà chỉ có bốn bức tường A, sau đó chính là Patrick sao chỉ có một chiếc giường lớn như vậy, giường lớn kê sát tường bên trái, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy. Giường này so với giường mà hắn nói với Jason còn lớn hơn nhiều. Như thế nào lại to hơn 3-4 lần, làm sao mà giường lớn như vậy hả, tối trọng yếu vẫn là trong phòng này chỉ có một chiếc giường, không phải càng nguy hiểm sao? Góc truyện audio.com Đây hiển nhiên là quỷ kế của Patrick, hắn rõ ràng đã nói với Jason làm một cái cho mình. Patrick buồn cười nhìn biểu tình bất mãn của Lâm Mộc, ta cảm thấy hai người chúng ta muốn hai cái giường quá lãng phí. Jason bọn họ đều là một cái, chúng ta cũng không thể đặc biệt a, cho nên ta đã nghĩ ra một phương pháp nhượng Jason làm cho chúng ta đặc biệt hơn, như vậy cũng không làm tộc nhân bất mãn. Nghe một chút lời này nói ra vẻ đạo mạo a, hừ, các bọn họ đều có hai cái giường, đừng tưởng rằng hắn không biết. Patrick hấp dẫn hỏi, trong phòng ta đã muốn quét sạch sẽ, đem quyền lợi bố trí tặng cho ngươi, muốn hay không à, mắt Lâm Mộc sáng rực lên một chút, tự mình bố trí gian phòng của mình là một sự kiện có ý nghĩa. Đương nhiên muốn, mà Lâm Mộc không biết căn phòng dĩ vãng đều là dựa theo sự yêu thích của giống cái mà bố trí, đây là truyền thống thú nhân yêu thương bạn lữ. Đương nhiên cũng là bởi vì thần kinh thú nhân rất thô, phòng thế nào bọn họ còn không thèm để ý chút nào. Ngươi nhanh đi đem đồ vật của chúng ta lấy đến. Nhanh đi, Lâm Mộc thúc giục nói, Patrick tới lui lui tiêu sái mấy lần, rốt cục đem đồ vật của bọn họ đều lấy đến đây. Lâm Mộc trước đem ba lô của mình đặt ở trong tủ đầu giường treo quần áo, sau đó nhìn những gia thú Patrick tồn. Patrick ngươi tuyển một ít gia thú thô ráp đi ra, ngày mai ta làm rèm cửa. Phòng không có cửa, phải tìm đồ vật che lại mới được. Patrick nghe vậy, trong đống gia thú tìm mấy tấm màu nâu để bên góc đường. Lâm Mộc nhìn cái giường trống trải. tìm chút da lông nhuyễn để trải giường, trực tiếp ngủ trên giường không thoải mái. Patrick dựa theo Lâm Mộc nói, khom người lựa. Lâm Mộc cũng tại trong đống da thú tìm, đột nhiên đụng đến một khối da thú thực mềm mại, Lâm Mộc kéo nó ra. Tấm da thú này so với những tấm da thú khác thì nhỏ hơn, chỉ có thể bằng với da sơn dương. Da lông thuần trắng, vuốt thực thoải mái. Patricia, đây là da của động vật nào a, thật mềm mại. Đó là da lông của thú tuyết, nghĩ đến danh tự các thú nhân đặt tên theo đặc điểm. Tuyết thú, động vật mùa đông, chúng nó chỉ sinh hoạt tại phương Bắc ở địa phương rất lạnh nới nhìn thấy chúng nó. Ngươi lấy làm quần áo đi. Hảo, Lâm Mộc vuốt yêu thích không buông tay, cũng không biết bọn họ xử lý da thú như thế nào, không có chút nào thô ráp còn mang theo mùi thơm ngát thản nhiên. Lâm Mộc không biết tuyết thú là cỡ nào khó bắt được, chúng nó chỉ sinh hoạt tại nơi rất lạnh của phương Bắc, toàn thân trắng như tuyết, cơ hồ giống tuyết như đúc, hơn nữa bọn họ trời sinh tính giảo hoạt, cảm thấy có chút nguy hiểm sẽ trốn đi. Đúng là bởi vì khó được, rất nhiều thú nhân đều dùng để lấy lòng người yêu. Patrick cũng là ước chừng thủ nửa tháng mới săn được, đem giường trải hảo, đem da thú trải lên giường, dưới trải ra tầng tấm ván gỗ, phòng ẩm. Lại nhượng Patrick đem rau phơi khô tồn lại đưa vào phòng dự trữ, sau đó hắn thực thoải mái nằm ở trên giường, phát ra thanh âm thoải mái. Nằm ở trên giường thật hoài niệm, Patrick tiến vào nhìn thấy Lâm Mộc nằm ở trên giường, y cũng nằm xuống, đem người ôm vào trong ngực. Nóng, Lâm Mộc nhỏ giọng phản đối tư thế này, nhắm mắt lại, ngươi ngủ một lát đi. Lâm Mộc nghe lời nhắm mắt lại, tại Patrick nhẹ nhàng vỗ lưng chậm rãi ngủ. Nhìn Lâm Mộc ngủ trầm, Patricia cũng nhắm hai mắt lại an tâm ngủ. Khi Lâm Mộc tỉnh lại, bên người trống rỗng, Patrick không biết đi làm cái gì. Gocchuyenaudio.com, nhìn sắc trời bên ngoài, không là đã khuya, hắn xuống giường duỗi thắt lưng, đã lâu không có ngủ thư thái như vậy. Ra khỏi phòng vừa vặn nhìn thấy gian phòng của Phil, Lâm Mộc đi qua. Linny bọn họ đâu? Phil hướng mặt khác phòng nhìn một chút, lắc đầu. Ta mới vừa rời giường. Ta cũng vậy, mới vừa tỉnh ngủ, chúng ta đến bên dòng suối rửa mặt đi. Hai người cùng xuất môn. Tại bên dòng suối nhìn thấy Linny cùng Sacha. Các người tới nha, ta hôm nay ngủ thực thoải mái. Lâm Mộc làm giường thật hữu dụng. Sacha nói, Linny cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lâm Mộc dùng tay nâng lên nước suối rửa mặt. Mùa đông các ngươi sẽ càng thích giường. Lắc lắc bọt nước trên tay. Các thú nhân đều đi đâu rồi? Tộc trưởng nói buổi tối muốn chúc mừng, lưu lại 4 thú nhân, còn lại đều đi săn thú. Lin trả lời, lần đầu nghe người khác kêu Patrick là tộc trưởng còn có chút không thích ứng. Muốn chúc mừng chúng ta cũng muốn vội, trước đem những cái sọt mà chúng ta biện đem vào để trong phòng chữ đồ đi. Sacha cười hì hì, chúng ta đã cầm lại rồi, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi thu thập đi. Ta cũng phải đi, Miss Cha chạy tới, hoàn hảo nó tỉnh lại muốn rửa mặt sao có thể bỏ qua. Lâm Mộc nhìn sau lưng Miss Cha, cắt xô đâu, Miss Cha lắc lắc đầu, khi ta tỉnh lại nó không có trong phòng, khả năng đi theo cùng đi săn thú, chúng ta đi lấy ba lô của từng người, sau đó xuất phát. Ta không có, Sa Cha buồn bực, Linny ôm bờ vai của hắn, trước dùng của ta, buổi tối Patrick ôm Lâm Mộc nhìn nóc nhà ngẩn người, ngay khi Lâm Mộc sắp ngủ. Hiện tại thật tốt, Lâm Mộc vô ý thức lầm bầm một câu, tại trong ngực Patrick chui chui, tìm một cái vị trí thoải mái ngủ. Lâm Mộc cùng Phil bọn họ đồng thời ngồi dưới tảng cây may rèm cửa, hắn khí lực hữu hạn tìm phương pháp có lợi, mỗi lần đều dùng mũi dao khoét lỗ nhỏ, lại dùng cốt châm xuyên thấu. Cốt châm là Patrick giúp đỡ làm, thực thích hợp để may vá, hai dây mây màu đen xoắn vào nhau tạo thành dây may. Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn những người khác, Linny bọn họ thực nghiêm túc khâu, đương nhiên là đưa cho mọi người dùng. Lâm Mộc thấy Linny đem tóc rớt xuống vén ra sau vai, bọn họ ba cái tóc đều rất dài lại đều rối tung, thời tiết nóng, nhìn đều cảm thấy nóng theo. Lâm Mộc dùng đao làm ba cái dây cột tóc bằng da thú. Cho các ngươi, đen tóc buộc lên, ba người đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lâm Mộc nhìn ba người tóc phiêu ngắn hơn hai người kia một chút. Hắn đi qua đi dùng phiêu làm mẫu. Không có lực muốn đem tóc cột chỉnh tề có chút khó khăn, cũng may bọn họ đều xem hiểu. Buộc như vậy sẽ mát mẻ cũng phương tiện. Ba người vui sướng bắt đầu chỉnh lý tóc mà Lâm Mộc tự hỏi làm thế nào để tạo ra cây lược. Hắn làm đơn giản chữ, đây là bọn hắn buổi sáng làm, Phil Miss Cha bọn họ còn đang thích ứng, bất quá mỗi người đều thực thích. Lâm Mộc nhặt một khối vốn là củi gỗ, nhìn đao trong tay quyết định buổi tối lại làm. Đem tóc buộc lên ba người tinh thần đều vui vẻ. Sacha cao hứng nói, cổ cảm thấy lương lương, thật là thoải mái. Linny Phil bọn họ cũng cười ngâm ngâm. Lâm Mộc nhìn ba vị trước mắt, bộ dạng vốn xuất chúng, hiện tại buộc tóc lên CNG2 có vẻ oai hung. Bốn người làm rèm xong, cũng thuận tiện đem rèm cho các thú nhân làm luôn. Vài người một bên làm một bên nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối thời điểm Patrick trở về, nhìn thấy Lâm Mộc ngồi trên giường điêu khắc đồ vật, ánh sang của Huỳnh Thạch Nhu hòa ánh lên gương mặt trắng nõn của Lâm Mộc có vẻ ôn nhu. Lâm Mộc ngẩng đầu đối với y nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục việc trong tay, bởi vì thuyền gỗ có tính chất tốt nên càng khó tước. Patrick ngồi xuống bên cạnh hắn. Đang làm cái gì? Lâm Mộc ngẩng đầu, ta nghĩ làm lược, dùng để chải tóc. Lâm Mộc nhìn tóc dài màu đen của Patrick, sợi tóc bừa bãi tùy ý, cho thấy cái đẹp giã tính của Patrick, không có cách nào khác phủ nhận dung mạo như vậy thực hấp dẫn người. Thấy Lâm Mộc vẫn luôn nhìn mình, đang nhìn cái gì? Khụ khụ, ho khan hai tiếng, tóc tán không thấy nóng sao? Ta giúp ngươi buộc lên, nói xong cầm một sợi tây buộc tóc dùng tay chải vuốt tóc Patrick giúp y cột chắc. Như vậy có phải mát mẻ hay không? Patrick gật đầu, vậy lực của ngươi là, giống như vừa rồi ta dùng tay chải tóc cho ngươi thực không phương tiện cho nên liền muốn dùng lược. Nói xong triển lãm thành phẩm còn chưa hoàn thành, Patrick tiếp nhận, nói cho ta biết làm như thế nào ta giúp ngươi. Ngẫm lại tốc độ của mình, Lâm Mộc gật đầu đáp ứng. Ngày hôm sau lược mới mẻ xuất lô, nhận được Linny bọn họ nhất trí yêu thích ngay khi bọn họ đang thảo luận buộc tóc mình lên như thế nào, bầu trời đột nhiên tối đi. Nhanh thu củi gỗ, Lâm Mộc lớn tiếng gọi người. Sau khi đem mọi thứ phơi nắng thu vào trong phòng, cơn mưa biểu thị mùa mưa tới cũng rơi xuống. Lâm Mộc đứng ở cạnh cửa, dùng tay tiếp mưa ngoài cửa, đối với Patrick bên cạnh nói. Mùa mưa đến, Patrick nhìn hơi nước mông lung phương xa thấp giọng đáp lại. Mùa mưa đến, khách chương.